Hứa Bách cũng về tới kinh thành Hổ Đường. Hắn nghe được có cách pháp giải trừ chung hướng lượng chung đột. Đương nhiên là ngựa trên Trần Thiên Minh bọn họ thử xuống. Đương Trần Thiên Minh tiến chung hướng lượng phòng, chung hướng lượng lại ngựa trên đứng lên nói: Thiên Minh, ngươi tới cứu ta sao? Ngươi nhanh lên cứu ta đi ra ngoài. Lúc ấy lại là ngươi bảo ta giết Long Định. Ngươi không cần không để ý tới ta. Trần Thiên Minh vừa nghe đầu tự lớn, hắn hiện tại có điểm sợ hãi thấy chung hướng lượng. Người khác nghe được chung hướng lượng nói như vậy, trong lòng nhất định sẽ có ý khác. Sư huynh, ngươi không nếu như vậy nói, chúng ta giúp ngươi xem bệnh. Ta không có xem bệnh, ngươi thả ta đi ra ngoài là được rồi. Chung hướng lượng sốt ruột nói. Trần Thiên Minh không cùng chung hướng lượng nói, hắn đem chung hướng lượng điểm. Thật, sau đó đối Ức Tây giác mã nói: Ức Tây, làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc, ta hiện tại để chung sư huynh ăn vào ngàn năm xà đan. Một hồi ta gọi là ngươi. Ngươi tự ngựa trên dẫn chung đột. Ta lại dùng ngân châm sử dụng xà đan giải đột. Ức Tây giác mã vừa nói vừa từ của mình trong túi áo xuất ra một cái nho nhỏ màu trắng đồ vật này nọ. Ức Tây, đây là ngàn năm xà đan sao? Trần Thiên Minh có điểm không thể tin được. Lúc ấy hắn từ đại xà trên người cắt bỏ thời điểm. Lại là thật lớn a. Có nắm tay lớn như vậy. Nhưng bây giờ chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Là. Lần trước ngươi từ đại xà trên người cắt bỏ thời điểm. Đó là tổn xà đan. Đây là ta tái thể hiện ra tới tinh hạt. Xà đan tinh hoa tất cả ở chỗ này. Ức Tây giác mã gật gật đầu. Sau đó tiếp tục nói: ngươi không nên xem thường này tinh hạt. Người luyện võ ăn. Có thể đề cao vài thập niên võ công của. Thân thể không sợ bắt đột. Đó cũng là ta dụng nó qua giải chung sư huynh trong cơ thể chung độc nguyên nhân. Ngàn năm xà đan hẳn là có thể giết chết trong cơ thể hắn chung độc. Trần Thiên Minh kinh ngạc nói: nguyên lai này xà đan lợi hại như vậy a. Trách không được ngươi lúc ấy bắt nó trở thành bảo. Ức Tây giác mã ngay cả có thứ tốt trước kia cho mình một viên ngàn năm tuyết liên. Nghe Ức Tây giác mã nói. Nếu không phải hắn ăn ngàn năm tuyết liên. Thường xuyên cạn kiệt thân thể tiềm lực hắn. Thân thể từ lâu đã có vấn đề. Tốt lắm, chúng ta chuẩn bị bắt đầu rồi. Ức Tây giác mã vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nàng đem ngàn năm xà đan nhét vào chung hướng lượng miệng. Tiếp theo cầm lấy một cây ngân châm trát tại trên người của hắn. Chung hướng lượng bị nàng một trát, yết hầu vừa động, chính mình đem ngàn năm xà đan ăn đi. Vào. Một lát sau. Chung hướng lượng thân thể đột nhiên không tự chủ được địa run rẩy lên. Ngay sau đó mặt của hắn càng ngày càng hồng. Hồng đắc tượng quan công dường như. Hơn nữa hắn mở to ánh mắt, vẻ mặt phi thường thống khổ, dường như tại thừa nhận thật lớn đau đớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1987 chương đệ 1987 chương Trần Thiên Minh chứng kiến sư huynh này bộ dáng. Hắn biết sư huynh bởi vì dùng ngàn năm xà đang xuất hiện tình huống như vậy. Nếu như là sư huynh chính mình cật nói, có thể còn có thể gặp nguy hiểm. Nhưng là hữu Ức Tây giác mã này đại y học cao thủ tại. Phỏng chừng sư huynh là không có nguy hiểm. Quả nhiên. Ức Tây giác mã lại cầm lấy hai cây ngân châm trát tại chung hướng lượng trên người. Chung hướng lượng ngựa trên vốn không có vừa rồi khó như vậy chịu. Tiểu Ngọc đến ngươi. Ức Tây giác mã nói. Phương Thúy Ngọc gật gật đầu. Nàng lại xuất ra lần trước kia hai cái tiểu hắc bóng. Tiếp theo tại tiểu hắc bóng trên rượu hạ một vài màu vàng bột phấn. Sau đó đặt ở chung hướng lượng trên ớt. Phương Thúy Ngọc lại thầm vận nội lực nơi tay chưởng, sẽ đem bàn tay đặt ở tiểu hắc bóng trên. Một lát sau, chung hướng lượng ánh mắt lại lần nữa mở của một phi thường vất vả bộ dáng. Ức Tây. Hiện tại chung sư huynh trong đầu chung độc bắt đầu phát tác. Ngươi phải cẩn thận. Bằng không chung sư huynh sẽ không có mệnh. Ta biết.

nàng chân thật địa cảm giác được là có cái gì đẩy lấy chính mình. Nhưng cũng không phải sắc bén cái kia loại. Vì thế, nàng nhẹ nhàng mà nâng lên mông đít nhỏ, duỗi tay khi đến mặt sờ soạn. Thiên Minh ca ca, ngươi đó là cái gì đẩy lấy ta? A, Chung Oanh, ngươi không nên cử động. Trần Thiên Minh thấy Chung Oanh muốn sờ của mình nơi đó, cả kinh vội vàng kêu lên. Lại là đã muộn, Chung Oanh đã bắt lấy hắn cái kia lý. A, đó là cái gì a? Chung Oanh dùng sức địa nhéo vài cái. Đột nhiên, Chung Oanh nhớ tới là cái gì? Nàng vội vàng buông tay ra. Sau đó từ Trần Thiên Minh trên đùi nhảy xuống tới. Thiên Minh ca ca, ngươi lưu mạnh. Làm sao ngươi không nói cho ta? Làm sao ngươi để cho ta đi sờ của ngươi nơi đó đâu? Nói tới đây, Chung Oanh khuôn mặt nhỏ nhắn như bình quả dường như phi thường đáng yêu. Trời ạ, ta đều nhanh Oanh đã chết, ta như thế nào nói cho ngươi biết? Chẳng lẽ ta nói Chung Oanh, ngươi không cần sờ tiểu đệ đệ của ta sao? Nói như vậy cũng quá thẹn thùng. Còn có chỗ nào là ta cho ngươi động vào, là chính ngươi sờ của ta được không? Chung Oanh, ngươi nhanh đi đến trường đi sao? Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Thiên Minh ca ca, ngươi còn không có đáp ứng ta, cho ta ngàn năm thứ tốt đâu. Chung Oanh mới sẽ không đần như vậy bỏ chạy. Ta nào có cái gì ngàn năm thứ tốt? Cái kia ngàn năm xà đen là ức tây tỉ tỉ. Loại này ngàn năm đồ vật này nọ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi cho là muốn có thể tốt đến sao? Có thể tính là ngươi cầm nhiều hơn nửa tiền cũng là mua không được. Trần Thiên Minh nói. Chung Oanh nói dù sao ta không quản. Về sau ngươi có tốt như vậy đồ vật này nọ, nhất định phải cho ta ăn. Hảo, ta có tự cho ngươi. Trần Thiên Minh hiện tại ước gì Chung Oanh nhanh lên rời đi. Của mình Tiểu Minh bị nàng nhéo vài cái. Này gọi là gì sự a? Hảo, ta đi học, Thiên Minh ca ca tái kiến. Chung Oanh phất tay một cái chạy. Chưa từng có bao lâu, Lương Thi Mạn đã trở lại. Nàng thấy Trần Thiên Minh một người tại xem tivi. Cười nói Thiên Minh. Ngươi một người ở nhà. Đây là rất ít thấy chuyện tình a. Trần Thiên Minh chứng kiến Lương Thi Mạn trở về trong lòng nhiệt liệt ngựa trên bừng lên. Vừa rồi hắn bị Chung Oanh biến thành nhiệt huyết sôi trào. Còn làm cho nàng nắm đến Tiểu Minh. Hắn muốn phát hỏa mới được. Bằng không hắn sẽ bị đốt tử. Nghĩ đến đây, hắn ngựa trên ôm Lương Thi Mạn trở về phòng. Thiên Minh, ngươi làm gì a? Ta còn không có tắm rửa đâu. Ta cả người là mồ hôi. Lương Thi Mạn chứng kiến Trần Thiên Minh như vậy con khỉ vội, biết hắn muốn làm gì. Đúng vậy, may mắn ngươi nhắc nhở ta, đi, chúng ta tắm tắm uyên ương. Trần Thiên Minh cười. Đã lâu không có ở trong phòng tắm làm tình, vừa lúc cùng Lương Thi Mạn chơi đùa. Lương Thi Mạn là phi thường phối hợp hắn. Chỉ cần hắn nghĩ đến tư thế, bọn ta sẽ tiếp cực địa phối hợp. Điều này cũng cùng trong lòng nàng tự ti có liên quan. Lương Thi Mạn cảm giác mình cùng Trần Thiên Minh trước đã là tàn hoa bại liễu,